Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, ứng đối. Trở lại văn phòng về sau, Lộ Cảnh Dương đối với Động nói ra, ngươi đi cùng Từ Sử câu thông một cái, chúng ta nhị đội cùng tam đội đều muốn tra án, không chỗ trống lý cái khác vụ án, Từ Sử hẳn là minh bạch, tốt. Vậy ta đi trước, Vu Động gật đầu, tranh thủ thời gian hướng Từ Sử làm việc chạy tới, nhị đội các huynh đệ, trở lại văn phòng, để bản thân bận rộn, Lộ Cảnh Dương cười đối nhị đội người trong phòng làm việc hô. Biết rõ, Lộ trưởng khoa, nhị đội người nhao nhao cười một tiếng, bất quá lại không có lập tức động, mà là phái hai người, đi xuống lầu trong đại sảnh chờ lấy. Trở lại văn phòng, Lộ Cảnh Dương cho nhân viên nghiệm thi Vương đội, hiện trường điều tra Lâm Bác đều đi điện thoại, thông báo một phen, sau đó Lộ Cảnh Dương lại cho giám sát trung tâm chủ nhiệm đi điện thoại. Nói cho hắn biết, hy vọng đem mấy cái kia kỹ thuật viên, đang mượn điều một đoạn thời gian. Đối với Lộ Cảnh Dương yêu cầu này, giám sát trung tâm chủ nhiệm không do dự, trực tiếp đáp, bốn lẻ loi, ứng. Còn vấn Lộ Cảnh Dương có cần hay không gia tăng nhân thủ. Vị này chủ nhiệm sở dĩ khách khí như vậy, một là bởi vì hai người vốn chính là cùng cấp. Thứ hai, Lộ Cảnh Dương tuổi trẻ, liền thân có cao vị, tương lai bất khả hạn lượng. Hắn trước kia không có cơ hội câu thông một chút tình cảm. Hiện tại cơ hội tới, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cảm ơn chủ nhiệm về sau. Lộ Cảnh Dương cúp điện thoại, cho Đường Vũ Đức đánh qua. Đường cục, thuận tiện nói chuyện a. Ngươi chờ một chút, một lát sau mà. Đường Vũ Đức mới nói ra. Ngươi nói đi. Sau đó, Lộ Cảnh Dương đem bản thân ý nghĩ cho Đường Vũ Đức nói một lần. Đối diện, Đường Vũ Đức suy tính một cái. Nói, Diệp Tỉnh có thể duy trì. Ngô Bí Thư nói. Diệp Tỉnh để cho ta, có thể phối hợp liền phối hợp, vãn lên ta sẽ đi Diệp Tỉnh trong nhà một chuyến. Được, ta biết, ngươi yên tâm làm. Nói xong, Đường Vũ Đức cúp điện thoại, tiếp tục về tới văn phòng, đẩy cửa đi vào thời điểm, Đường Vũ Đức khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Lộ Cảnh Dương cúp điện thoại, nghĩ nghĩ, lại cho Phong Thu đi điện thoại, không có nói rõ. Nhưng là Lộ Cảnh Dương nói, khoảng thời gian này khả năng bề bộn nhiều việc, một đội có phải hay không cũng không có thời gian, rất bận loại hình. Phong Thu mặc dù không biết Lộ Cảnh Dương đánh bí hiểm gì, nhưng là biết rõ hắn lời nói bên trong có chuyện, sau đó bắt được trọng điểm, bận biểu, lấy được cái này trọng điểm về sau. Phong Thu đoán chừng Cory ra sự tình gì, nhưng là hiện tại hắn ở bên ngoài. Còn muốn ngày mai mới có thể chạy trở về. Cảnh Dương, xác thực rất bận, ngày mai ta mới có thể dẫn đội trở về. Ngươi chiếu khán một cái Cory, sau khi trở về, ta điện thoại cho ngươi. Phong Thu câu nói này, để Lộ Cảnh Dương biết rõ, Phong Thu đã hiểu chính mình ý tứ, lại nói vài câu về sau, liền cúp điện thoại, tất cả an bài thỏa đáng. Lộ Cảnh Dương lại nhớ tới còn tại giam giữ phòng Lục Văn đám người. Lập tức gọi tới Dương Vĩ Phong. Nói, Vĩ Phong, đi giam giữ phòng, đem Lục Văn nhóm người kia, đưa đến trại tạm giam. Mặt khác cho sở trưởng hóng hóng gió. Liền nói, ta nói, những người này đều là trọng yếu người hiềm nghi. Nhất định muốn cẩn thận chút. Vâng, đầu, Dương Vĩ Phong nhớ kỹ Lộ Cảnh Dương. Sau đó liền đi ra ngoài, bất quá vừa mới đến cửa ra vào, Lộ Cảnh Dương lại mở miệng nói, đúng rồi, mang một nửa nhị đội các huynh đệ cùng đi, minh bạch, Dương Vĩ Phong mỉm cười, sau đó chào hỏi một đội người xuất phát, Lưu Giai Lệ bị lưu lại, bọn hắn 6, tăng thêm nhị đội hơn 10 cái người, hoàn toàn đủ. Dương Vĩ Phong bọn hắn bên này chân trước vừa đi không được lâu. Lộ Cảnh Dương liền tiếp vào Vu Động thông chi. lâu xuống một nhóm mặc Âu phục, bên trong còn có người ngoại quốc. Bồi tiếp tới được là văn phòng tỉnh hình sự trinh sát cục người Đường Vũ Đức ngược lại là cùng nhau về tới, nhưng là không có tới, trực tiếp trở về lầu chính. Bên này, Vu Động vừa mới thông chi, Lộ Cảnh Dương liền nhận được Đường Vũ Đức điện thoại, chỉ nói một câu, quốc tế cảnh sát hình sự người đến, còn có bộ phận bên trong hình sự trinh sát tổng cục một vị đội trưởng. Người trẻ tuổi, 30 tuổi, chính khoa, mang theo 4 người xuống tới. Sau đó Đường Vũ Đức không có nhiều lời, liền cúp điện thoại. Lộ Cảnh Dương hiểu được, nhìn đến văn phòng tỉnh cùng cục thành phố đều không thế nào quan tâm đám người này, mà bộ phận bên trong đoán chừng đối với Interpol nhúng tay, thậm chí phản khách làm chủ, cũng có chút phản cảm, nhưng là bộ phận bên trong vẫn là phái người đến đây, hẳn là không tốt phản đối. Dù sao chúng ta quốc gia cũng là thành viên nước. 333, Lộ Cảnh Dương đứng ở hành lang, phủi tay, tam đội người đều quay đầu lại nhìn thoáng qua, chú ý tới Lộ Cảnh Dương ánh mắt về sau, lập tức bận rộn. Mà nhị đội bên kia, Vu Động tới được thời điểm liền đã phân phó. Lộ Cảnh Dương cùng Vu Động liếc nhau một cái, sau đó liền đều về tới văn phòng, chỉ điểm bản thân thủ hạ làm việc. Mà bọn hắn lúc này làm vẫn là để thủ hạ người loại bỏ Lục Văn nói tới nghi phạm tư liệu video theo dõi. Thật xin lỗi, ta chính đang gọi điện thoại xin đâu. Theo nhị đội tam đội người loay hoay khí thế ngất trời, đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, một nhóm mặc thường phục hoặc là cảnh phục người từ thang máy đi ra, sau đó hướng từ Hà khách văn phòng đi đến. Vừa mới đến cửa ra vào, đám người liền nghe được bên trong từ Hà khách thanh âm. Không, vâng, Đường cục, ngài yên tâm, chúng ta khẳng định toàn lực phối hợp. Nhưng là Đường cục, người cũng biết rõ, điều tra khoa hiện tại trên tay đều có bản án, dù cho đem vụ án này giao ra, đó cũng là loay hoay chân không chạm đất. Đi, Đường cục, ta nghĩ biện pháp. Ngoài cửa văn phòng tỉnh hình sự trinh sát cục người âm thầm cười một tiếng, sau đó bất đắc dĩ nhìn về phía thân mang cảnh phục từ bộ phận bên trong xuống vị kia trưởng khoa, đem vị này trưởng khoa không có gì biểu thị, lập tức trực tiếp canh cổng đi vào. Lão Từ, chúng ta tới. Cái này ở ngoài cửa liền nghe được ngươi thanh âm, làm sao không chào đón chúng ta à? Ha ha, lão Kim, là ngươi à? Cái này vừa mới Đường cục mới cho điện thoại ta, các ngươi liền lên tới, ta chính nói tiếp tiếp các ngươi đây. Từ Hà khách một mặt ngạc nhiên đứng lên, phi thường nhiệt tình nói ra. Sau đó vị này lão Kim cho Từ Hà khách giới thiệu một phen bộ phận bên trong người xuống, cùng Interpol phái tới được 3 người. Một cái nước Mỹ người dôn thám viên, mặt khác 2 cái, một cái tịch nước Mỹ người Kim Hạo Vũ, một cái là chúng ta quốc gia trung tâm cục thám viên Mawson. Mà bộ phận bên trong đập xuống là hình sự trinh sát tổng cục 6 nơi tam đội đội trưởng Triệu Hòa Chiết. Triệu đội, hoan nghênh chỉ đạo công tác. Từ Hà khách rất nhiệt tình cùng Triệu Hòa Chiết nắm tay, sau đó có cùng John Kim Hạo Vũ nắm tay. Mawson đảm nhiệm Anh ngữ phiên dịch. Hiển nhiên cái này John cùng Kim Hạo Vũ mới là loạn đưa tay người, Mawson là chính mình người. Từ trưởng phòng, nghe nói là các ngươi điều tra khoa lộ trưởng khoa phát hiện Thành Đô xuất hiện tiền giả, ta có thể đi qua nhìn xem à? Triệu Hòa Chiết không có khách khí, thẳng vào chính đề, cười nói ra, đương nhiên, Triệu đội đi theo ta. Lão Kim, ngươi ở đây ngồi trở lại, ta đợi chút nữa trở về. Từ Hà khách cuối cùng nói với Lão Kim, đừng, ta bên kia sự tình một đống lớn, ta liền là dẫn người tới được, đến lập tức trở về. Lão Kim tranh thủ thời gian lắc lắc đầu, nói ra, kia Triệu đội bọn hắn. cũng đã dồn thám viên bọn hắn làm sao bây giờ? Ở chỗ nào a? Chúng ta cũng không có tiếp vào thông chi a? Từ Hà Khách một mặt kinh ngạc bộ dáng hỏi. Ha ha, bọn họ là độc lập phá án, có ở địa phương cũng đã sắp xếp xong xuôi, bọn hắn cũng có xe, ta nhiệm vụ liền dừng ở đây. Nói xong, lão Kim ẩn núp là một cái ánh mắt, sau đó cáo từ rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.